Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 784, những thứ khác các người tự phân chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người ngồi trước bàn ăn dài, đang bàn luận gì đó. Nhà họ Ngụy bị diệt rồi, Diệp Bắc Minh vẫn chưa chết. Long Quốc vốn không có vẻ gì là chuẩn bị xử lý Diệp Bắc Minh. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ điều tra ra chuyện năm đó. Một con kiến hôi 5 năm trước nên chết, sao có thể trưởng thành được? Tại sao? Tại sao 5 năm trước không giết hắn? Mỗi người đều vô cùng căm tức, sự tồn tại của Diệp Bắc Minh giống như quả bom hẹn giờ treo trên đầu bọn họ vậy. Mấy người lạnh băng bàn bạc, một giờ sau, đã có kết quả. Như vậy, Diệp Bắc Minh phải chết. Một người đàn ông đội mũ rộng vành lạnh lùng nói, chính là huyết hồn, người đứng đầu điện huyết hồn, nhân vật khủng khiếp đứng thứ 200 bảng xếp hạng ngầm. Huyết hồn lạnh băng mở miệng. Đồ của Diệp Bắc Minh phân chia thế nào? Một lão già người da trắng. Tôi chỉ cần tấm thẻ ngân hàng năm đó người đỡ đầu để lại, những thứ khác các người tự phân chia. Điện chủ huyết hồn gật đầu. Tôi muốn bí mật của Diệp Bắc Minh, còn cả chiếc nhẫn chữ vật trong tay hắn. Còn nữa, thanh kiếm gãy đầu rồng kia, một người lang quốc thân hình cao lớn lạnh lẽo nói. Tôi muốn đầu hắn, mang về làm lễ truy điện cho lang vương Tơ Giơ Nép. Đột nhiên, một người từ ngoài đi vào, tên bả vai phủ đầy tuyết trắng xóa, giọng nói giống như từ sâu trong địa ngục truyền tới. Tôi muốn Long Quốc mất đi Diệp Bắc Minh, vĩnh viễn không thể quật khởi. 5 giờ chiều, hỏa hoạn nhà họ Ngụy đã qua 5 giờ, toàn bộ nhà họ Ngụy bị đốt cháy. Trên không trung Long Đô bao phủ một tầng khói mù, chỉ cần là người xuất hiện ở nhà họ Ngụy. Chuyện đầu tiên sau khi quay về là hạ lệnh, vĩnh viễn không được chọc giận Diệp Bắc Minh. Nhà họ Ngụy bị tiêu diệt, khiến bọn họ biết được sự đáng sợ của Diệp Bắc Minh. Cậu thanh niên này tuyệt đối không chỉ đơn giản là được Long Chủ ủng hộ. Cách chương.